Quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Kiều Nhi cuống quýt bịt miệng hắc đậu lại, nhắc đến chuyện đau lòng, nước mắt nàng ấy tuôn rơi như mưa. Đại thúc đại thẩm các người đối xử với con và hắc đậu tốt như vậy, nếu còn có điều gì giấu giếm, con thật sự không qua được. Tiền Kiều Nhi và hắc đậu xắn tay áo lên, cánh tay đầy vết sẹo kinh khủng ghê người. Tiền Kiều Nhi cũng là một người đáng thương. Nhà nàng ấy ở Ôn Gia Trang cách đây mười mấy dặm, Tiền gia trước đây cũng khá giả, trong nhà làm nghề tơ lụa, nhưng hai lão của Tiền gia mắc bệnh lạ, trước khi qua đời đã hứa gả nữ nhi cho nhà Ôn Thế Huân cùng thôn. Ôn gia kia là bọn lòng dạ hiểm độc, nuốt hết sinh lễ của Tiền Kiều Nhi, lại chiếm luôn cửa hàng của nhà nàng ấy, ở trong thành muốn leo lên cành cao, lấy lý do nàng ấy không sinh được nhi tử, một tờ hưu thư đã đuổi nàng ấy ra khỏi nhà. Mẫu nữ Tiền Kiều Nhi không một xu dính túi, chỉ có thể chạy đến nhà di mẫu đã gả đi xa tìm nơi nương tựa, nhưng nhà của di mẫu không chứa chấp được hai người, lén lút liên hệ với Trương bà tử bán bọn họ với giá 2 lượng bạc. Nghe xong câu chuyện của Tiền Kiều Nhi, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao mẫu thân của ta lúc nào trông cũng có vẻ có tâm sự. Mẫu thân ta đã sớm sợ rằng Tiền Kiều Nhi có điều gì giấu giếm, bà thà chấp nhận người ta thân thể có khiếm khuyết, cũng không muốn dính dáng đến đống bẩn thỉu của phụ nhân đã gả đi. Tiền Kiều Nhi giơ tay lên trời thề, con nguyện lấy phụ mẫu đã mất, cùng với tính mạng của con và nữ nhi, mọi lời con nói đều là sự thật, nếu có lời nào dối trá, sẽ bị thiên lôi đánh. Nàng ấy rũ mắt xuống, cố gắng không nhớ lại những điều không hay, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy, hồi ức như sóng biển ập đến, không thể che giấu những nỗi đau có thật. Chính là con vô dụng, nghĩ rằng tranh giành tài sản cửa hàng của mẫu gia với Ôn Thế Huân để kiếm đường sống cho hắc đậu sau này, con nhất quyết không buông tha cho vị trí chính thê, tự mình làm những chuyện không có mặt mũi nhìn người thì lại hất nước bẩn lên người của con. Hắn ở bên ngoài chọc phải chuyện Phong Nguyệt, tự nhiên nhìn con không vừa mắt, sau này con cũng đã hiểu, cùng với việc bị hắn hành hạ đến chết không bằng mang hắc đậu đi tìm một con đường riêng. Nhưng Ôn Thế Huân kia vừa muốn vừa không muốn, không chỉ không chịu nhà tiền, mà ngay cả thư hòa ly cũng không chịu cho con. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng của ca ta mang chút nhẫn nại, hầu kết chuyển động, nuốt xuống nghìn lời không thể nói ra. Lần này huynh ấy dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Tiền Kiều Nhi, hai tay không ngừng ra hiệu. Ta dĩ nhiên có thể hiểu, ca ca nói, người cứ yên tâm ở đây, không ai có thể bắt nạt mẫu nữ hai người nữa. Còn một câu ta không truyền tới nàng ấy, đại còn nói. Người yên tâm, ta không phải người như vậy. Phụ mẫu còn sớm nhận ra điều khác lạ hơn cả ta. Mẫu thân ta gõ nhẹ vào vành bát. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Đêm hôm đó, Tiền Kiều Nhi ngồi một mình dưới ngọn đèn. Nàng ấy vô tình ngẩng đầu lên, và phải đôi mắt vô cùng lưu luyến. Đại ca hơi cúi đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng ấy. Trong đêm tĩnh mịch, ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Huynh ấy nhẹ nhàng lấy chiếc áo trong tay Tiền Kiều Nhi, chỉ vào ánh đèn, lại chỉ vào mắt mình. Ý của huynh ấy là, mai hãy làm tiếp, trời đã tối, không tốt cho mắt. Tiền Kiều Nhi ngoan ngoãn đặt xuống, giọng nói như dòng nước trong trèo. Được, nghe lời huynh, ngày mai ta lại làm tiếp. Mẫu thân ta còn điều gì không hiểu nữa, bà cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lặng lẽ lấy ra những thứ đã chuẩn bị cho đại ca thành thân trước đó, xem đi xem lại. Cách chương.